Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 594, hiện đại y thuật, góc truyện audio.com, chuyện đã xảy ra ta đợi giải thích nữa, tỷ tỷ, ngươi thay chúng ta an bài sạch sẽ xương phòng. Diệp Lam Nguyệt thấy Vân Xanh gương mặt thường sắc nghĩ đến nàng đối với trị liệu hài đồng có vạn toàn đối sách. Mới vừa rồi, nàng cũng nhìn một chút hài đồng tình huống, hài đồng sở dĩ đau đầu, là bởi vì trong đầu của hắn có một khối màu đen lấm tấm. Trong cơ thể có nội thương, còn mới vừa rồi Tuyết Phiên Nhiên không có cách nào triệt để trì rũ. Khối kia lấm tấm, Diệp Lăng Nguyệt nếu như dùng đỉnh hơi thở có thể triệt để thanh trừ hết. Diệp Lăng Nguyệt đã hạ quyết tâm, nếu như Vân Xanh thất thủ, bản thân sẽ xuất thủ. Vào xương phòng phía sau, Vân Xanh khiến vị kia phu nhân cùng Phượng Sân cũng chờ ở bên ngoài, cô đơn gọi Diệp Lăng Nguyệt đi vào phụ trợ nàng. Diệp Lăng Nguyệt chế trụ hài đồng hai tay hai chân, Vân Xanh đi tới trước chỉ thấy trên tay nàng, bỗng nhiên nhiều một bả hình dạng quái dị tiểu đao, nghĩ đến trên người nàng, cũng có tương tự với chữ vật không gian gì đó. Chỉ là Vân Xanh xuất ra thanh kia tiểu đao phía sau, lại trực tiếp chuẩn bị mở ra hài đồng đầu. May là Diệp Lăng Nguyệt cũng không khỏi thần tình đại biến. Còn Vân Xanh không khiến người khác tiến đến, chỉ là mở ra đầu cái này một cái cử động đủ để làm cho tất cả mọi người nghĩ lầm, Vân Xanh muốn giết người. Người không tin ta có thể trị hết hắn. Vân Xanh tự nhiên cười nói chung, mang theo tuyệt đối tự tin. Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ. Ta tin ngươi, đối với Vân Xanh, mặc dù chỉ là đã gặp mặt hai lần, có thể Diệp Lăng Nguyệt gần như là vô điều kiện tin tưởng. Phảng phất từ nơi sâu xa trước mắt tên này cả người tản ra tự tin nữ tử, làm bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể tin tưởng vô điều kiện, đơn giản là, nàng là Vân Xanh. Hảo hài tử cầm dùm ta đao giải phẫu. Vân Xanh nét mặt chớp động hiền lành vẻ, nàng giơ tay lên, muốn phủ Diệp Lăng Nguyệt đầu, lại phát hiện Diệp Lăng Nguyệt vóc người đã không khác mình là mấy cao. Nàng kinh ngạc trong ánh mắt có một đạo dị quang hiện lên. Nữ nhi đã không còn là năm đó, cái kia quấn cùng với chính mình, phải bồi bản thân cùng nhau phẫu thuật tiểu nữ hoa. Nháy mắt nàng trọng sinh thành nữ nhi của người khác, hô người khác mẫu thân. Vân Xanh đưa tay rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên vai, vỗ vỗ, lấy ra đầy đủ đao giải phẫu. Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm giác được Vân Xanh tâm tình lên ba động, nhưng sự chú ý của nàng, rất nhanh thì bị Vân Xanh lấy ra kỳ quái công cụ hấp dẫn đi. Đó là một thanh đem, cao thấp bất đồng, hình dạng quái dị đao, như là dùng thượng hạng làm bằng sắt chế mà thành, Vân Xanh còn ném cho nàng một bộ màu trắng trường quái một dạng cùng một cái chụp, Diệp Lăng Nguyệt theo bản năng mặc vào. Vân Xanh rất nhanh thì bắt đầu trị liệu. Nàng mệnh Diệp Lăng Nguyệt hỗ trợ đưa công cụ, lau mồ hôi, Diệp Lăng Nguyệt lăng lăng, phát hiện nàng cư nhiên giống là rất quen tất giống nhau, nhất nhất nghe theo. Trong đầu, có một giấc mông lung chân dung, ánh đèn sáng người hạ chật hẹp nhà lá bên trong, phụ người nói. Nguyệt Nhi, không phải sợ cái này là giải phẫu mổ sọ. Chỉ cần đem bên trong tụ huyết làm khô, vá hảo châm tuyến. Nữ tử ôn nhu hiền hòa thanh âm, phảng phất liền ở bên tai. Nguyệt Nhi đến tột cùng là người nào, tại sao lại quen thuộc như thế? Diệp Lăng Nguyệt huyệt thái dương, thình thịch làm đau, hình như là quên cái gì vật rất trọng yếu. Góc truyện audio.com, tựa như, Diệp Lăng Nguyệt trinh lăng trong lúc đó, Vân Xanh trị liệu đã hoàn thành, hài đồng đầu tụ huyết đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, nàng thuần thục chỉ khâu, sau đó dùng thuật pháp khép lại vết thương. Cùng mới vừa rồi ở trên đường bộ dáng lãnh khốc bất đồng, lúc này Vân Xanh trên người dường như mông một tầng ánh sáng nhu hòa quang huy, xúc đau Diệp Lăng Nguyệt trong trí nhớ một cái đoạn ngắn. Có một giọt nhiệt ý từ trên mặt lăn xuống, Diệp Lăng Nguyệt thuận tay phất một cái, vốn tưởng rằng là mồ hôi, nào biết thật là. Đứa, làm sao khóc, là sợ đến chứ, Vân Xanh quay đầu thấy Diệp Lăng Nguyệt đỏ mắt có chút hoảng. Nàng nữ nhi này, từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ tốt, hoài nàng lúc ấy, Dạ Bắc Minh hôn mê gần một năm, hai tử sanh ra được lúc tiên thiên người yếu. Khi còn bé Nguyệt Nhi, là một từ nhỏ đã thích cười hai tử, chỉ sợ là nàng rơi xuống khi đó, nàng cũng chưa từng đã khóc. Đêm phu nhân, không có ý tứ ta một thời có chút thương cảm. Hai tử bệnh đều tốt. Diệp Lăng Nguyệt cũng ý thức được tự có chút thất thố, nàng co quắp xoa một chút nhãn, nhìn lại hài đồng, dùng đỉnh hơi thở kiểm tra sau đó, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện Vân Xanh trị liệu có thể nói hoàn mỹ. Hài đồng hô hấp đã khôi phục bình thường, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, đầu cũng cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì vết thương. Có thể khẳng định Vân Xanh nắm giữ một loại cao hơn nhiều tinh lực lượng thần bí. Diệp Lăng Nguyệt sớm đã cảm thấy, Vân Xanh không giống như là đại hạ, thậm chí cũng không phải trên đại lục người, nàng tựa hồ đến từ một cái thần bí lại địa phương xa xôi. Có thể Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, đó là Vân Xanh bí mật của mình, nàng nếu không phải nói, mình cũng tuyệt đối không hỏi nhiều. Người cũng hiểu được y thuật, Thấy Diệp Lăng Nguyệt kiểm tra hài đồng thủ pháp rất là chỉ do, Vân Xanh hơi kinh ngạc. Nữ nhi trọng sinh trước tuy là thiên tư thông tuệ, có thể tính tình càng giống như ban đêm hồ ly, đối với đan dược và y thuật luôn luôn không phải rất yêu thích, ngược lại là của mình tiểu nhi tử tinh thông hơn y thuật. Nghĩ không ra, Diệp Lăng Nguyệt trọng sinh một lần, nhưng thật ra đối với y thuật để bụng. Xem như là hiểu chút gia lông, so với đêm phu nhân đến kém xa. Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám múa rìu qua mắt thở. Nàng hay là y thuật, dựa vào là đều là càn đỉnh thần bí, vẻ này bạch sắc đỉnh hơi thở tối đa chỉ có thể tính là làm bừa khí, gặp gỡ Vân Xanh như vậy chân chính y thuật cao thủ căn bản không đáng chú ý. Y thuật bác đại tinh thâm, ngươi niên kỷ lại nhỏ, ta vốn nên nhiều truyền thụ ngươi một ít, nhưng y thuật việc không thể gấp với cầu thành. Hôm nay chúng ta nếu là gặp phải, ta liền truyền thụ ngươi một ít cơ bản y thuật thủ pháp. Vân Xanh thừa dịp cơ hội lần này, đem chính mình thần nông nhất mạch thi thuật xốc túi truyền cho. Hai nàng tại trong sương phòng, ngẩn ngơ chính là ngây người nửa ngày, trong lúc Phượng Sân cùng Lam Thải Nhi đám người, đều thủ ở bên ngoài. Tên kia hài đồng mẫu thân, bởi vì đói bụng hơn nữa thương tâm, thể lực chống đỡ hết nổi, bị Lam Thải Nhi sai người an bài trước đi nghỉ. Vẫn đợi được trước trạng vạng tối phía sau, Lam Thải Nhi có chút không trầm được với khí, đang muốn đi vào, lại bị Phượng Sân ngăn lại. Cũng không cần đi vào được, ta xem vị kia đêm phu nhân, là một thế ngoại cao nhân, từ nàng xuất thủ, hài đồng nhất định không. Góc truyện audio.com, có việc gì, Phượng Sân trấn an nói. Lúc này, Túy Tiên Cư trưởng quỹ đến bẩm báo Túy Tiên Cư bên ngoài, có một vị nam tử xa lạ, nói là tới tìm hắn phu nhân, nam nhân kia họ Dạ. Phượng Sân cùng Lam Thải Nhi vì vậy đi ra ngoài, chỉ thấy trong đại sảnh, đứng một người đàn ông. Chứng kiến tên nam tử kia lúc Lam Thải Nhi cùng Phượng Sân phản ứng khác nhau. Lam Thải Nhi không khỏi run run, mà Phượng Sân cũng khuôn mặt có chút động. Tên nam tử này, rõ ràng chính là một đêm kia, mình ở hầu phủ gặp phải nam tử thần bí. Hắn lại chính là vị kia Dạ phu nhân phu quân, Dạ Bắc Minh. Lam Thải Nhi không dám thờ ơ, mang Tương Vân Xanh tại thi cứu chuyện nói cho Dạ Bắc Minh. Cách chương.